Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 867, nhàn nhã Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Lúc này cùng Hồng Hưng quyết định trong biển giảng số người đang hưởng thụ lấy dương quang. Mỹ nữ, bikini không sai, cùng Hồng Hưng quyết định trong biển giảng số người không là người khác. Chính là Chu Diệp hàng này đang nghe Đinh Giao vì hoàn thành chính mình giao cho nàng nhiệm vụ. Quả thực là phái hoa đường mấy nữ nhân con buôn chạy đến Hồng Kông đem cây cây còn có Lý Hân bắt trở về ngốc loan lúc. Tự nhiên muốn đem cái này gốc dạ cho nhận lấy, kỳ thực dựa theo Đinh Giao ý nghĩ chính là. Không để ý tới bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám leo lên ngốc loan một bước. Liền để bọn hắn sinh tử lưỡng nan. Nhưng mà Chu Diệp cũng không tán thành làm như vậy, dùng Chu Diệp lời mà nói chính là. Chỉ có ngàn ngày bắt tạc, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lại nói việc này là hắn bốc lên tới. Đương nhiên phải do hắn giải quyết đương nhiên. Nói là nói như vậy. Kỳ thực Chu Diệp chính là tốt nhất kỳ cổ hoặc tử giảng đếm được nói thế nào muốn kiến thức một chút mà thôi. Về phần tại sao định tại trên hải phận quốc tế. Đương nhiên là bởi vì Chu Diệp nhớ tới tay mình vòng bên trong đại đế số mang theo chúng nữ nhân của mình. Ngồi đế vương hào du thuyền, ở trên biển một bên chơi đùa, một bên chờ lấy bọn hắn há không vui thích, hắn thật không có một điểm muốn làm khó khăn Tưởng Thiên Sinh ý tứ đến hắn tình trạng này. Có lẽ chỉ là một câu nói liền có thể nhường Hồng Hưng thay máu. Hắn còn tưởng rằng Hồng Hưng cùng Tam Liên Bang như thế. Tại riêng phần mình địa bàn một tay che trời đâu, hắn khoảng cách tính chất quên đi Đinh Giao khác biệt, phải biết tại 12 nữ võ thần dưới sự giúp đỡ. Đinh Giao chân chân chính chính tại ngốc loan làm được một tay che trời, tình cảnh ngốc loan giới chính trị không có mấy cái là chân chính không sợ chết. Mà cũng không có ai có nắm chắc có thể giết chết Đinh Giao cho nên. Tất nhiên không thể vì địch. Vậy cũng chỉ có là bạn tại Chu Diệp vừa mới đem chính mình đại đế hào làm ra thời điểm. Đinh Giao chỉ dùng một chiếc điện thoại, 15 phút liền làm xong chiếc du thuyền này đăng ký, mà vấn đề cái này cũng cho thấy nàng tại ngốc loan giới chính trị lực ảnh hưởng. Tại Tưởng Thiên Sinh bọn hắn lên thuyền thời điểm, Chu Diệp đang mang theo chúng nữ tại đại đế số bong thuyền. Vừa mới xem xong trên biển mặt trời mọc, đang tại ăn điểm tâm. Dài ước chừng hơn 180 mét đại đế hào. Chu Diệp mang theo chúng nữ ở bên trên, còn lộ ra vô cùng trống trải đâu cho nên, hắn dứt khoát mở ra truyền tống môn, đem chính mình cái này trong thế giới tất cả nữ nhân từng cái đều tiếp đi lên. Liên tục hai ngày cùng chung mối thù, cùng chống lại, cũng khiến cho chúng nữ ở giữa dần dần quen thuộc, loại kia vô hình ngăn cách cũng giảm bớt rất nhiều. Phu quân đại nhân, thỉnh dùng trà người mặc màu anh đào kimono bách địa di sinh. Cung kính cầm trong tay vừa mới pha tốt trà bưng đến Chu Diệp trước mặt. Ân, Chu Diệp khẽ vươn tay, liền trà dẫn người một khối lôi đến trong ngực của mình. Nếu như không phải bách địa di sinh thân phụ nhẫn thuật, e rằng trà liền muốn lộng Chu Diệp một thân, nàng nhịn không được gắt giọng. Phu quân đại nhân, vạn nhất bỏng đến ngươi làm sao bây giờ? Thật là bỏng đến ta liền trừng phạt ngươi. Chu Diệp cười cúi đầu, tại bách địa di sinh thủ bên trong chén trà uống một ngụm trà nói. Nếu như có thể khống thủy ngươi, đều để ta bị nước trà bỏng đến. Như vậy thì chứng minh ngươi là cố ý, ngươi nói ta có nên hay không trừng phạt ngươi. Người xấu bách địa di sinh nhịn không được nhẹ nhàng cắn Chu Diệp một ngụm. Gắt giọng, những lời ấy không chắc là ta không cẩn thận đâu. Vậy đã nói rõ ngươi rèn luyện không tới nơi tới chốn. Vẫn là phải phạt ngươi Chu Diệp đều lộng đạo. Can Mao xiên Chu Diệp mà nói. Làm cho bách địa di sinh một hồi không thuận theo cười đùa sau một lúc. Chu Diệp thuận miệng vẫn nói. Như thế nào không có cùng những thứ khác tỉ muội cùng đi chơi đâu. Chu Diệp những nữ nhân khác nhóm. Cùng một chỗ nhìn qua mặt trời mọc, tiếp đó lại ăn sáng xong phía sau liền top 3 top 5 tại trong du thuyền du ngoạn khắp nơi. Lúc này mới cuối tháng 4, thời tiết mặc dù có hơn 20 độ, nhưng mà rõ ràng không phải một cái có thể xuống biển bơi lội nhiệt độ, vì thế đại đế số cơ sở giải trí rất nhiều. Chúng nữ cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn, nhất là có rất nhiều viễn siêu khoa học kỹ thuật hiện đại vui đùa công trình càng là thâm thụ chúng nữ nhóm yêu ái. Tỷ như không gian ba chiều phòng chơi, tỷ như não người lèn vào thức mạng lưới liên lạc trò chơi hệ thống. Đều để chúng nữ lưu luyến quên về. Phu quân đại nhân nghe được Chu Diệp tra hỏi. Bách địa di sinh biểu lộ nghiêm túc nói. Có muốn hay không ta bắt lấy những tên kia? Ở trên biển năng lực của ta có thể được đến trình độ lớn nhất phát huy. Có thể thần không biết quỷ không hay xử lý bọn hắn. Liền như là một hồi thông thường thiên tai như thế. Không tin ngài nhìn, bách địa di sinh sinh sợ nam nhân nhà mình không tin. Nói, đưa tay một ngón tay nơi xa theo bách địa di sinh động tác. Liền thấy khoảng cách đại đế hào 1000 mét trên mặt biển. Trống rỗng xuất hiện một đạo thủy long quyển, đạo này thủy long quyển đường kính chừng 50 mét, độ cao chừng hơn 300 mét. Mặc dù bách địa di sinh đã rất cẩn thận đem khoảng cách phóng rất nhiều xa, nhưng là vẫn ảnh hưởng đến đại đế hào. Bất quá may mắn đại đế hào bên trên trí tuệ nhân tạo rất nhanh liền nhanh chóng cách rời tác động đến khu vực. Ai hắc không cẩn thận dùng sức quá mạnh, bách địa di sinh giả ngây thơ cầu tha thứ. Người A Chu Diệp vỗ vỗ bách địa di sinh vểnh lên đồn. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải đại ma vương. Gặp ai cũng muốn giết chết ai, ta chỉ là hiếu kỳ đến cùng cổ hoặc tử là thế nào giảng đếm được mà thôi. Nếu như ta thật sự muốn giết chết bọn hắn còn cần ngươi động thủ sao? Nhân gia chỉ là muốn giúp phu quân đại nhân phân ưu mà thôi, bách địa di sinh một mặt ủy khuất nói. Ta biết, A Chu Diệp cười nói. Cho nên mới không có trừng phạt ngươi. Đi ôm lấy bách địa di sinh, Chu Diệp lẳng lặng nhìn xa xa mặt biển. Nói đến hắn giống như trên thế giới này, bất chi bất giác trở thành một cái một tay che trời hắc đạo nhân vật, tỷ như Mạc Sầu do quốc tế tập đoàn rửa tiền cùng Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ những độc chất kia kêu cùng hắc bang lão đại quan hệ phi thường tốt. Mà bách địa nhất tộc càng là nghe hồng dưới mặt đất thế lực ngầm người nổi bật, lại thêm bây giờ đinh giao tại ngốc loan tam liên bang ai nha ta đi. Trong lúc bất chi bất giác, ta thế mà trở thành một đám thế lực hắc ám lớn nhất umbrella. Chu Diệp có chút buồn bực suy nghĩ, sẽ không phải tư liệu của ta bây giờ đã tồn trữ tại cảnh sát hình sự quốc tế trong hồ sơ đi. Bất quá lại nói, mình tại cảnh sát hình sự quốc tế trong hồ sơ, lại là một cái thân phận gì đâu. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ đâu phu quân. Ngay lúc này, người mặc kimono đinh giao cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Nàng cười cùng bách địa di sinh lên tiếng chào phía sau. Khôn khéo tự động ngồi ở Chu Diệp một bên khác, như thế nào không chơi. Chu Diệp biết, đinh giao thích nhất đại đế hào phòng chơi bên trong một cái lẻn vào thức game bắn súng thuộc về tận thế loại. Kỳ thực chính là Umbrella thế giới Resident Evil lẻn vào bản bắt đầu một cây đao. Trang bị toàn bộ nhờ cướp. Đinh giao ưa thích trò chơi này lý do chính là chặt zombie cảm giác quá sung sướng. Nhất là bị một đám zombie đuổi chạy khắp nơi cảm giác. Đơn giản kích động chết các nàng đều không mang theo ta cùng nhau chơi đùa. Đinh giao có chút ủy khuất tố cáo. Ai vậy? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo. Phải biết mặc dù đinh giao ở trước mặt hắn giống như y như là chim non nép vào người như thế nhu thuận. Thế nhưng là ở những người khác trước mặt, thế nhưng là một cái cường khí nữ vương nhất người như vậy vật. Lại còn có người chống đỡ ở nàng khí chàng. Mặc sâu tỉ. Còn có cùng nhau xa các nàng cùng kỳ kỳ các nàng. Đinh giao có chút buồn bực nói. Chu Diệp bó tay rồi. Hắn sớm nên nghĩ đến. Ưa thích loại này huyết tinh trò chơi muội tử liền mấy cái kia khuyển nương 5 người tổ cùng nghe hồng nữ đặc công 5 người tổ các nàng vì cái gì? Không mang theo ngươi chơi. Ta vừa ra chặt bạo quân một chút tiếp đó các nàng liền đoàn diệt. Đinh giao lẩm bẩm nói. Các nàng thực sự là quá mức. Lần thứ nhất chơi khó tránh khỏi thất thủ đi. Chu Diệp giả vờ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nói, không, không phải phu quân ta. Ta liên tục chặt bạo quân 13 lần. Đinh giao chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Làm hại bọn tỉ muội phốc 13 lần. không có bị quần ẩu đã là thật tốt. Chu Diệp dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Đinh Giao, nhịn không được vấn nói. Yêu cô ngươi nên không phải hữu thụ ngược đam mê à, nhân ra chỉ là ưa thích bị zombie đuổi loại kia kích động cảm giác đi. Đinh Giao ngượng ngùng nói. Nhưng khi nàng nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia có chút nguy hiểm ánh mắt lúc, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, phu quân qua vài ngày ngươi còn muốn đi một chuyến Nghê Hồng đâu, đi Nghê Hồng làm gì? Chu Diệp nhịn không được phấn đạo. Hắn vừa định chửi bậy Đinh Giao đây chính là thụ ngược đãi đam mê. Liền bị Đinh Giao mang chạy chủ đề. Nhân gia cùng Nghê Hồng Yamada tổ trưởng Kusakari Kazuo, giúp ngài cùng hắn nữ nhi Nanako đính hôn cái kia hai ngày nữa chính là đính hôn ngày. Đinh Giao tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Cái kia Nanako, ta đã thấy, phu quân là một cái đại mỹ nhân a, thật sự. Không lừa ngươi, Lý Nặc, Hô Chu Diệp thở dài. Thuận miệng vẫn nói, ngươi là lấy thân phận gì giúp ta định cưới. Cái kia ta nói ra, phu quân không cho phép sinh khí. Đinh Giao thận trọng nói. Ta cho phu quân thiết định thân phận là ta thân đệ đệ tốt bản sự tăng trưởng a, thế mà thành tỷ tỷ của ta. Chu Diệp nói. Đứng dậy đem Đinh Giao gánh tại mình đầu vai, hướng về trong khoang đi, đến hôm nay liền để ngươi biết biết. Làm tỷ tỷ của ta sẽ có kết cục gì a phu quân. Ta cũng không dám nữa, thực sự là một cái thông minh yêu cô. Chan A Bách Địa Di sinh mặt mỉm cười nhìn xem nam nhân nhà mình khiêng Đinh Giao đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nói thật, nàng cảm giác Đinh Giao cùng chính mình thật sự rất giống đem nhà mình phu quân trở thành thiên. Trở thành chính mình hết thảy, chỉ cần là nhà mình phu quân mong muốn. Các nàng đều sẽ hao hết tâm lực đi làm tới hơn nữa. Đều rất thông minh, biết cái gì gọi là, không tranh mới là đại tranh. Đi thú vị như vậy yêu cô, Chan, cũng không thể nhường phu quân trừng phạt quá mức. Bách Địa Di sinh lầm bầm lầu bầu đứng dậy. Hướng về Chu Diệp rời đi phương hướng đi đến, nàng đây là muốn giúp Đinh Giao cùng nhau chống lại Chu Diệp đại ma vương xâm lược đâu. Không có cách nào, ai bảo nàng cảm giác Đinh Giao rất thuận mắt đâu. Cách chương.